Ngạo Thế Đan Thần, chương 1676, chương 1680, sau khi chết đoàn tụ. Góc truyện audio.com.gt, Long Tuyết Di trong miệng ba cái gia hỏa, chính là Bạch Hổ, Tê Thí cùng Khương Thánh. Bọn hắn rất nhanh tại cực lớn trong rừng cây phi hành. Tránh đi một ít những cái kia cực lớn nhánh cây cùng lá cây. Chính hướng trầm tường cái phương hướng này bay tới. Chạy mau, cái này ba cái gia hỏa đem cái kia bầy khỉ đưa tới ngươi tại đây rồi. Long Tuyết Di nói ra, trầm tường nguyên bản muốn xuyên thẳng qua không gian né tránh. Bất quá Bạch Hổ bọn hắn đại thật xa tới nơi này nhất định là vì giúp hắn. Cho nên hắn cũng không có ý tứ liền như thế nào chạy. Trầm tường, nhanh dùng của ngươi không gian lực lượng đem chúng ta mang đi. Bọn này tử hầu quá khó chơi rồi. Bạch Hổ tại chỗ rất xa tự cho trầm tường truyền âm. Trầm tường có chút hít một hơi, vận chuyển không gian lực lượng. Lúc này hắn đã trông thấy Bạch Hổ ba người bọn hắn. Hắn đem không gian lực lượng phóng xuất ra đi, bao phủ tại trên người bọn họ. Bạch Hổ bọn hắn cảm ứng được là trầm tường phóng xuất ra không gian lực lượng. Cũng không có kháng cự, mà là buông lỏng, sau đó bọn hắn trước mắt tái đi, liền tiến hành không gian chuyển di, đi vào một cái đại thụ đỉnh cây trong động. Tê Thí trông thấy trầm tường, ha ha cười cười, vỗ vỗ trầm tường bả vai, nắm giữ không gian pháp tắc tựu là tốt, thật có thể chạy nha. Địa ngục ma đế, địa ngục ma quân đều bắt ngươi không có biện pháp. Tê Thí vừa mới nói xong, Long Tuyết Di liền từ u giao giới bên trong lòe ra ra. Hung dữ mà trừng mắt Tê Thí, cả giận nói, nhanh hoàn trả lão nương thần cách. Tê Thí rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm ngờ tới Long Tuyết Di sẽ có phản ứng như vậy. Hắn cười nói, thần cách khẳng định không có, nhưng muốn chết tự có một đầu. Ngươi muốn thì lấy đi a, ngươi cái này đầu phá mệnh. Ta muốn tới làm gì dùng, nào có lão nương thần cách chân quý. Long Tuyết Di một bà nắm chặt Tê Thí cổ áo. Nộ khí trùng thiên, trước khi nàng cùng trầm tường nhắc tới chuyện này cũng không có loại này phản ứng. Nhưng hiện tại nàng trông thấy Tê Thí như vậy vô lại. Càng là sinh khí, Bạch Long, được rồi đó, Bạch Hổ khuyên, hít một tiếng. Lúc trước hắn sẽ ngờ tới loại chuyện này. Sao có thể dạng này tính rồi hả? Nhất định phải làm cho hắn bồi thường. Long Tuyết Di hừ một tiếng, đem Tê Thí buông ra. Hai tay chống nạnh, ngươi không thể đem thần cách trả lại cho ta. Liền không có mặt khác một điểm bồi thường sao? Trông thấy Long Tuyết Di như vậy, trầm tường lắc đầu cười cười. Long Tuyết Di có chí tôn long mạch, đó là cùng thần cách đồng dạng đồ vật. Huống hồ nàng cái kia đế hồn ăn ngủ năng lực, có thể làm cho nàng về sau nhẹ nhõm ngưng tụ thần cách. Cho nên nàng hiện tại sẽ không đem cái kia thần cách để ở trong lòng. Được rồi, đây là đưa cho ngươi. Tê Thí tuy nhiên ra mặt dày, nhưng hắn biết rõ đem người ta thần cách mất rồi. Hay là muốn bồi thường đấy? Hắn xuất ra một cái dương lớn, mở ra về sau. Bên trong lập tức lòe ra một hồi nhạt màu trắng hào quang, còn mang theo một cỗ phi thường tươi mát quả hương. Cái này dĩ nhiên là một dương lớn màu xanh lá trái cây. Phạt nhìn trong veo ngon miệng, Long Tuyết Di thiếu chút nữa liền cầm giữ không được, muốn bổ nhào qua ăn thống khoái. Đây là thánh tuyết lê, thế nhưng mà ta cùng Khương lão đầu đi huyền hàn cổ vực trong khu tìm được đấy. Tổng cộng có 100 cái. Cái này bồi thường đã đủ rồi a, Tê Thí còn là phi thường hiểu rõ Long Tuyết Di đấy. Chỉ cần có thể lấy tới ăn ngon ngăn chặn Long Tuyết Di miệng. Có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Miễn cưỡng đã đủ rồi. Long Tuyết Di hừ nhẹ một tiếng, vội vàng đem cái kia miệng dương thu lại. Nàng yêu nhất ăn cái này thánh tuyết lê rồi. Lại ngọt lại giòn, còn rất thơm. Bạch Hổ ha ha cười cười. Bạch Long, ngươi vẫn là như cũ mà. Long Tuyết Di nũng nịu nhẹ nói. Trước ngươi giấu giếm ta nhiều chuyện như vậy, tựu là lo lắng ta sẽ mang tiểu tử này xuống địa ngục đi tìm thần cách sao? Bạch Hổ nhẹ gật đầu. Đó là thần cách, đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy, ta lo lắng rất bình thường. Trầm Tường cho dù tu luyện ra đế hồn, muốn xông địa ngục hay vẫn là chưa đủ. Long Tuyết Di cười nói. Đại Bạch Mèo, ngươi quá coi thường ta. Không phải là một quả thần cách sao? Ta có thể cô đọng được đi ra. Ta về sau đồng dạng có thể. Nói như vậy ngươi khôi phục được không sai. Bạch Hổ lại lần nữa xem kỹ một phen Long Tuyết Di. Nhưng lại xem cũng không được gì. Khương Thánh cười nói. Ba người các ngươi đều là chết qua một lần được rồi. Hiện tại cũng đã trọng sinh. Nếu không các ngươi đánh một trầu. Xem ai lợi hại hơn. Ta mới không đánh. Sư phó có hắc ám pháp tắc lực lượng. Tiểu thèm long có Trầm Tường. Hơn nữa nhìn bộ dáng nàng còn che giấu cái gì. Ta khẳng định đánh không lại hắn đám bọn chúng. Tê thí vội vàng lắc đầu. Bạch Hổ hỏi. Trầm Tường, ngươi chạy tới cái này sinh mệnh chi lâm, là muốn vào nhập bên trong ở trong chỗ sâu tránh đi địa ngục ma đế đuổi giết ư, có phải muốn tìm kiếm Chu Tước? Cái này sao, đều có a. Trầm Tường nói ra, Đại Bạch Mèo, Chu Tước ngay ở chỗ này. Ngươi thật đúng là dám đến nha, sẽ không sợ nàng đánh ngươi. Long Tuyết Di một bộ nhìn có chút hả hê biểu lộ. Lúc trước là ta sai. Ta cuối cùng được hướng nàng nói lời xin lỗi. Bạch Hổ hít một tiếng. Hiện tại tất cả mọi người có thể phục sinh. Thuận tiện tụ tụ lại a. Tề Thí lắc đầu. Ta không cho rằng Chu Tước cái này người đàn bà chanh chua sẽ tha thứ ngươi. Tiểu tử này thèm long đều so nàng dễ đối phó. Khương Thánh gật đầu nói. Chu Tước năm đó đem lông vũ phó thác cho ta. Ta luyện thành Chu Tước nhu tình ti. Sau đó lại để cho Chu Tước nhu tình ti cùng huyền vũ kim cương giáp có một loại vi diệu tình cảm liên hệ. Nàng biết đến lời nói, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ta đấy. Nhiều lắm liền là bị nàng chửi mắng một trận, có thể có hậu quả gì không? Liền cái này đều sợ. Long Tuyết Di cười nói, Chu Tước hiện tại nhưng là phải ngưng tụ thần cách rồi. Tốt nhất là thừa dịp nàng không có ngưng xuất thần cách cho nàng chửi mắng một trận. Nếu không nàng về sau so các ngươi lợi hại, cái kia cũng không phải là chửi rùa, mà là đòn hiểm, làm sao ngươi biết hay sao? Bạch Hổ vội vàng hỏi, tiểu bại hoại nữ nô nói cho chúng ta biết đấy. Tiểu bại hoại nữ nô có Chu Tước huyết mạch, trước khi một mực tại Chu Tước chỗ đó. Long Tuyết Di nói ra, Tề Thí đột nhiên trừng to mắt, vẻ mặt bội phục, có Chu Tước huyết mạch nữ nhân ngươi cũng dám đem nàng thu làm nữ nô. Hơn nữa hiện tại ngươi còn tới nơi này, ngươi đây không phải muốn chết sao? Nếu để cho nàng biết rõ tiêu diệt ngươi có thể đạt được 2-3 miếng thần cách. Ngươi nhất định sẽ không may. Khương Thánh lôi kéo Tề Thí, cười nói, ngươi đừng quên rồi, tiểu tử này thèm long sức chiến đấu có thể không thua bởi Chu Tước. Ngươi cho rằng nàng sẽ xem cái này Trầm Tường bị Chu Tước khi dễ. Nghĩ đến Long Tuyết Di cùng Trầm Tường cái loại này cực kỳ thân mật quan hệ. Tề Thí thở dài một tiếng. Khương Thánh cười nói, tiểu tử này dựa vào chinh phục nữ nhân tới chinh phục thiên hạ. Ngươi năm đó nếu như cũng làm như vậy lời mà nói. Nói không chừng bây giờ còn là thập thiên đại đế. Long Tuyết Di nghe thấy lời này, cảm thấy rất không thoải mái. Lập tức nói, nếu như ngươi năm đó chinh phục mị đế lời mà nói. Khẳng định so đại sư tử còn lợi hại hơn, hiện tại thập thiên đại đế nói không chừng chính là ngươi. Chuyên cua tôi, nét, đừng đề cập việc này. Khương Thánh nhận thua, hắn hiện tại sợ nhất người khác nhắc tới mị đế. Đó là hắn hắc lịch sử. Bạch Hổ cùng Tề Thí đều nở nụ cười. Bọn họ cũng đều biết Khương Thánh sự tình. Tuy nhiên ta không muốn vạch trần Khương lão đầu vết sẹo. Bất quá ta vẫn còn muốn nói, mị đế đã xuất hiện tại đế thiên rồi, nàng hiện tại năng lực nếu so với trước kia càng thêm lợi hại. Các ngươi phải cẩn thận, Bạch Hổ rất nghiêm túc nói ra, ta không có gì phải sợ đấy, chủ yếu là Khương lão đầu cùng Trầm Tường. Tề Thí cười hắc hắc nói, đặc biệt là Trầm Tường tiểu tử này, cách chương.